Võng Phối Chi một chuyện một người từ từ dụ và bị dụ. Chương 9, góc truyện audio.com. Lúc 23:50, cô nàng D gõ qua quy của Lido. Cô nàng D, đại thần, có mấy lời bình không biết cậu có hứng thú coi không? Lido, cái gì? Cô nàng D, sau khi cậu post thịch lên 10 phút, một cuộc tán gẫu của một fan phía Tiểu Lâu. Lido, gửi qua đi. Cô nàng D, đại thần, tôi trước nói thẳng, tôi đã từng ẩn núp dưới đảng lợi ích, cho nên vẫn ẩn bên fan của Tiểu Lâu. Tết, Lido, cô nàng D, sau đó người ta lại chỉ manh LXX đảng. Lido, cô nàng D, Lido X xoa xoa. Được rồi, nên lưu trữ, L fan 1, Tiểu Lâu đại nhân, làm xoa xoa quen không? L fan 2, chính là người phối Tiêu Tử Lâm kia với Lido đại nhân TVT. L fan 3, nga nháo, vai kia không phải của Tiểu Lâu đại nhân sao? L fan 1, đúng vậy. Vì sao bây giờ một người tên là Lam xoa xoa nhận rồi? L fan 4, Tiểu Lâu đại nhân, vì sao lại thay đổi người a? Chúng ta chờ mong Tiêu Tử Lâm của Tiểu Lâu đại nhân đã lâu tót. L fan 2, chờ mong, 1, Tiểu Lâu đợi mưa gió. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Khả năng Lido cảm thấy cậu ấy hợp hơn tôi thôi. Mọi người cũng đừng chú ý ha ha. L fan 2, sao có khả năng cậu ta hợp hơn? Tình cảm CP của Tiểu Lâu đại nhân và Lido đại nhân không ai có thể siêu việt TVT. L fan 3, 9494. Chỉ loại người tiểu nhân. Khả năng diễn vẫn vô cùng thê thảm như vậy. Tiểu Lâu đợi mưa gió. Ha ha, coi như hết, Lido tựa lưng vào ghế ngồi đằng sau. Xa xa nhìn các screenshot đủ màu ghi lại các bản chất đủ màu sắc trên màn hình. Của nhiên loại thị thị phi phi này, người hiểu được bảo vệ chính mình, đều sẽ tránh khỏi mũi nhọn. Tiểu Lâu đợi mưa gió hiển nhiên là nhân tài kiệt xuất trong đó. Mà chỉ có người nghiêm túc, và người thà rằng mình trúng đạn nhưng lòng có chỗ bảo vệ, mới có thể chịu trực diện sóng gió, đi giải thích và nỗ lực vãn hồi thế cục. Chỉ là nhìn đoạn chat này, Tiểu Lâu đợi mưa gió không chỉ có vài câu ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Rộng lượng khuyên bảo, người có mắt mới nhìn ra được, trong đó mang theo bao nhiêu ý tứ hàm xúc kích động. Cái gì kêu là tôi cũng không rõ ràng lắm, chính trong lòng cậu ta chẳng lẽ không biết Lido anh cho tới bây giờ đều chưa đề cập qua với cậu ta bất luận cái gì về lý do thoái thác vai diễn sao? Tự trong đầu cậu ta chẳng lẽ không rõ ràng cậu ta đã từng ám chỉ hợp tác với anh hay chưa sao? Loại đáp án ba phải cái nào cũng được như thế, cũng càng thêm khiến người ta nghĩ bên trong xác thực có ẩn tình đi. Huống chi câu coi như hết kia, điển hình của người hòa giải cho có lệ, nhưng kỳ thực là một câu nói không có công hiệu hòa hoãn xung đột nhất. Cậu ta tùy tiện nói một câu tổ kịch này đích xác không có vấn đề gì với tôi. Lido xác thực chưa từng tìm tôi thương thảo vai này. Đúng là kiểu người dàn xếp ổn thỏa muốn bỏ xừ mà còn ra vẻ. Tiểu Lâu đợi mưa gió là người thế nào? Lido không thể nói là quen thuộc lắm. Thế nhưng cũng có vài phần rõ ràng. Nhìn lời đoán người, xem xét mà cho ra kết quả. Nếu nói cậu ta là người thiếu sự khéo léo đưa đẩy tình huống không biết xử lý ra sao? Lido kiên quyết không tin. Lido, cậu thấy sao? Cô nàng D, tôi rất thất vọng với Tiểu Lâu Tết. Cô nàng D, cậu ấy kỳ thực là người rất khéo đưa đẩy. Cho nên thoạt nhìn là người hai mặt lấy lòng nhưng thực tế nói dấu nói giếm. Rõ ràng là cậu ấy có ý định hơi bị. Lido, cậu cũng đã nhìn ra rồi. Cô nàng D, mệt tôi trước đây còn nghĩ cậu ấy là một thụ khôn khéo nỗ lực tiến tới êm dịu như thường Tết tiêu tan. Lido, tới thích Thiểu Uyên đi. Chỉ độn khiến người ta rất yên lòng ax đi. Cô nàng D, gào khóc ngao. Kết cục thật huyền diệu à, có điều đại thần à, rùa nhỏ chỉ độn. Dẫn từ xác ra cũng không dễ dàng đâu. Lido, ngủ đi, ngủ ngon. Cô nàng D, à, đại thần cậu làng nhá tét. Cô nàng D, cậu quả nhiên là muốn cùng tiểu thụ nhà cậu tới gần làm việc và nghỉ ngơi nè. Nè nè, hôm sau là cuối tuần. Chẳng qua Bí Uyên quy luật làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh vẫn đúng 6 giờ rời giường mặc những người bạn cùng lứa giận sôi xung quanh. Rửa mặt, ra ngoài ăn sớm một chút, quay về ký túc xá dọn dẹp đống đồ mất trật tự một hồi. Sau đó mới mở máy vi tính lên mạng, lục mấy file PDF, Bí Uyên ngẫm rồi lại lên quy, vừa online đã gặp Đạm Ngữ biến mất cả đêm. Đạm Ngữ, chuyện hôm qua vừa nghe nói. Xoa xoa cậu không sao chứ? Làm xoa xoa, không sao, cảm ơn, trực tiếp trước sau như một. Bí Uyên cười cười, vốn hôm qua không thấy bóng dáng Đạm Ngữ trên post với Quy. Còn nghĩ thật kỳ quái mà. Có điều Bí Uyên xác nhận thời gian chút. 8:50, đây là thời gian mèo đêm nên online sao? Đạm Ngữ, vậy là tốt rồi, không thú vị, hôm qua không ở đó. Làm xoa xoa, không sao mà, được rồi, hôm nay sao cậu online sớm thế? Đạm Ngữ, tối qua vị nhà tôi đột phát loét dạ dày, dọa tôi sợ khiếp, cuống quýt đưa đi bệnh viện, đợi tới hơn nửa đêm, giờ vừa về đó. Làm xoa xoa, vậy cậu còn không đi nghỉ đi không? Không, Đạm Ngữ, dọa cả đêm, bây giờ người vẫn đang hoảng, nhưng là không buồn ngủ, thừa dịp anh ấy ngủ. Tôi kiểm tra số lượng hạng mục công việc cần chú ý cho bệnh nhân loét dạ dày. Hôm qua bác sĩ ấy cả buổi tối cũng rất nôn nóng. Tôi hỏi ý kiến nửa ngày cũng không nói cho tôi cái gì có ích cả. Còn phải tự lên mạng tra. Thao, làm xoa xoa, cậu thật hiền lành, nếu như không có cái chữ cuối cùng kia thì càng có vẻ hiền lành. Đạm Ngữ, thao, dạ dày chiều chuộng kia của A Dĩ. Tôi đã chú ý thế rồi, chăm dạ dày chăm lâu như vậy, vẫn thi thoảng mắc lỗi. Thao, Bí Uyên nghe ra sự mệt mỏi trong giọng Đạm Ngữ, cuống quýt an ủi cậu ta vài câu, cũng cho các loại kiến nghị. Đạm Ngữ, vốn đầu hẳn là ông đây an ủi cậu, sao bây giờ lại ngược lại? Làm xoa xoa, tôi không sao cả, tự cậu hãy chú ý bản thân. Đạm Ngữ, nói xoa xoa này. Tiểu lâu chuyện kia, cũng chỉ là mọi người thuận miệng gào to, cậu ấy và Lidl không có quan hệ gì. Làm xoa xoa, tôi biết, Đạm Ngữ, thao, tên kia tự dặn dò rồi nha. Ôi chao, A Dĩ đang gọi tôi. Hôm khác nói chuyện tiếp nhá. Làm xoa xoa, đi đi, đã cố cả đêm rồi. Chẳng qua điều này cũng đã tạo thành hiểu lầm cho Bí Uyên. Đạm tiểu thụ bình thường làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường. Chỉ có điều lúc vị kia nhà cậu ta đi công tác thì mới có thể suốt đêm chơi trò chơi. Hoặc là tóm được ai đó nói chuyện tán gẫu pha trò qua một đêm. Bí Uyên cũng về sau mới biết được từ trong miệng Lido. 2 năm trước Kỳ Dĩ buổi tối đi làm bị thương thiếu chút mất mạng. Đạm tiểu thụ vừa đến đêm thì vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Hoàn toàn không thể một mình đi vào giấc ngủ, cho nên phát triển tới sau này. Chỉ cần Kỳ Dĩ buổi tối không ở nhà, Đạm Ngữ tất nhiên là cả đêm. Đây cũng là nguyên nhân sau này Kỳ Dĩ thay đổi công việc. Cũng tận lực không ra ngoài vào buổi tối. 10. Cách chương.